Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 753, chương 753, loạn càng thêm loạn. Phía ngoài đoàn người, Phương Bình trong tay nắm bắt Phong Vương phân thân, vẫn không lên tiếng. Hồi lâu, Phương Bình nhìn về phía Cơ Giao, trầm giọng nói, Mệnh Vương phân thân có thần đạo cảnh thực lực. Phóng thích Mệnh Vương phân thân, gợi ra bản nguyên đạo bạo phát, tiêu diệt bọn họ toàn bộ. Cơ Giao lạnh lùng nhìn hắn, mở miệng nói, ngươi không phải có Phong Vương thần đạo phân thân sao? Cơ Giao cười lạnh nói, để ta phóng thích, ngươi đây, đến cuối cùng, chẳng phải là mặc ngươi sâu xé. Phương Bình liếc nàng một mắt, hồi lâu mới nói, theo ngươi, dứt lời. Phương Bình lại lần nữa quát lên, Bách Sơn Việt, có dám một trận chiến? Ngươi muốn chết? Bách Sơn Việt quát lên một tiếng lớn, một búa bổ lùi một vị cường giả bát phẩm, cười to nói, bằng ngươi cũng dám cùng bản tôn giao thủ. Phong Diệt Sinh, ngươi dám đến chiến? Phương Bình không để ý đến hắn, lại lần nữa nhìn về phía Cơ Giao, hít sâu một hơi nói, hôm nay ta lá bài tẩy ra hết, giúp ngươi giết Bách Sơn Việt. Hoa Vũ giao cho ngươi. Ta giết hắn, một khi ngươi cố ý tiết lộ phong thanh, những người này đều là Thiên Thực Vương Đình cường giả. Ta sẽ rất phiền phức. Ngươi giết Thiên Thực Vương Đình người. Ta giết Thiên Mệnh Vương Đình người. Cơ Giao nhìn hắn, hơi nhíu mày. Cái tên này từ đâu tới tự tin giết người? Ta sẽ vận dụng Vương Tổ phân thân. Đến lúc này, hai đảo đều dùng, có lẽ có thể giết hắn. Ngươi, Cơ Giao lại lần nữa ngưng lông mày. Một lát sau mở miệng nói. Được, ngươi muốn giết Hoa Vũ bọn họ. Kia lối vào bên kia. Yên tâm, ta sẽ giết bọn họ. Nếu như không được, bọn họ cũng không biết cái gì. Có giết hay không đều giống nhau. Phong Diệt Sinh liên tiếp thay đổi kế hoạch, điều này làm cho Cơ Giao càng thêm bất mãn lên. Vậy ta dẫn ra Bách Sơn Việt, để ngừa phân thân bạo phát, để những người khác chôn cùng. Hiện tại bọn họ vẫn chưa thể chết quá nhiều. Được, Phong Diệt Sinh đồng ý dẫn đi Bách Sơn Việt. Cơ Giao cũng vui vẻ gặp nó thành. Nàng ước gì hai người đồng quy vu tận. Bất quá hiện tại Phong Diệt Sinh tốt nhất đừng chết, còn chưa tới thời khắc cuối cùng đây. Bách Sơn Việt, vậy thì đến. Phương Bình ngự không mà lên, quát lên, thả hắn lại đây. Này vừa nói, Liễu Hào quát to, điện hạ, không thể, ta Phong Diệt Sinh nghĩ thống lĩnh Vương Đình, giết không được một cái chỉ là Bách Sơn Việt, làm sao trở thành vương chủ? Ta như thành vương chủ, tất thành thiên cổ mạnh nhất vương chủ. Hôm nay, ta liền nghịch phạt tôn giả cảnh. Ngông cuồng, Bách Sơn Việt quát lên một tiếng lớn. Trên người ánh kim bạo phát, sán lạn không gì sánh được. Quát to, bản tôn trước hết giết ngươi, lại giết Cơ Giao tiện nhân kia. Ngươi muốn chết, này vừa nói, Cơ Giao giận dữ, trường kiếm trong tay xuất hiện giữa trời. Thẳng đến Bách Sơn Việt mà đi. Phương Bình sắc mặt đen kịt. Em mơ khoa, lúc này ngươi nhất định phải quấy rối. Nữ nhân này chính là cái gậy quấy phân. Bách Sơn Việt cười lớn, lại lần nữa một búa bổ ra. Trong hư không năng lượng dồn dập nổ tung. Không chỉ như vậy, lưỡi búa bổ ra đồng thời chớp mắt hóa thành một cái cá sấu lớn. Cá sấu lớn mở lớn cái miệng lớn như chậu máu, một khẩu hướng Cơ Giao trường kiếm cắn xuống. Cơ Giao, người tiện nhân kia, dù cho có cấp 9 thần binh cũng là lãng phí, bằng ngươi cũng xứng cùng ta tranh cướp vương chủ vị trí. Bách Sơn Việt chẳng đáng tâm ý lộ rõ trên mặt, nếu không là Cơ Giao mạnh mẽ, đến phiên ngươi đối với ta. Bách Sơn Việt quơ tay múa chân. Hôm nay chính là giờ chết của ngươi. Bách Sơn Việt xác thực cực cường. Đối thần binh khống chế cũng vô cùng mạnh mẽ. Thần binh hóa thú, đó là đối thần binh khống chế cực cường mới có cảnh giới. trong tay hắn nắm giữ lưỡi búa, vậy cũng là cửu phẩm thần binh. Đầu này cự ngạc thú, khi còn sống chính là cửu phẩm cảnh thực lực, giờ khắc này tuy rằng không thể uy lực hiển lộ hết, nhưng cũng có rồi bát phẩm đỉnh phong cảnh trái phải thực lực. Một khẩu cắn xuống, cơ giao thần binh trường kiếm cọt kẹt vang vọng. Cơ giao thấy thế trong mắt sắc mặt giận dữ lóe lên. Quả nhiên, mấy tên khốn kiếp này đều chưa bao giờ để ý mình. Phong Diệt Sinh những người này nói không sai. Dựa vào vương tổ, dựa vào phụ vương, kia cũng không bằng dựa vào chính mình. Bách Sơn Việt, cơ giao dưới sự tức giận, lại cũng không kiêng dè cái khác. Trong nháy mắt, trong hư không một đầu bá chủ lóe lên. Bá chủ chớp mắt hòa vào dưới trướng phượng tước trong cơ thể. Phượng tước hí dài một tiếng, trong chớp mắt triệt để đã biến thành màu vàng cự thú. Tốc độ bắn mạnh, thẳng đến đầu kia thần binh biến ảo cá sấu lớn mà đi. Ầm ầm ầm, hai đầu cự thú ở trong hư không hỗn chiến lên, đánh ánh kim nổ tung. Bách Sơn Việt sắc mặt có chút trắng bệch, hắn khống chế thần binh, đó là muốn tiêu hao đại lượng lực lượng tinh thần, mà cơ giao khống chế phượng tước, nhưng là song phương hợp tác, đây chính là vật còn sống cùng vật chết chênh lệch. Không chỉ như vậy, giờ khắc này cơ giao đã bị tức giận, sau một khắc, trong miệng phun ra một khẩu dòng máu vàng, huyết dịch vừa ra, thần huy lấp lóe, Phương Bình nuốt một ngụm nước bọt. Ta đi, coi thường đám người kia a. Quên đi, ta xem cho vui đi. Vương Tổ cho ta mượn thần lực. Cơ giao khẽ quát một tiếng. Dòng máu vàng chớp mắt nổ tung, hòa vào trong cơ thể. Nguyên bản thống lĩnh cảnh cơ giao, một cái chớp mắt, trên người hiện ra cường giả kim thân khí thế. Về, cửu phẩm thần binh trường kiếm. Một cái chớp mắt trở lại cơ giao trong tay. Cơ giao cầm trong tay thần binh, trên người xuất hiện lần nữa một bộ thần binh áo giáp. Phẫn nộ quát, Bách Sơn Việt, bằng ngươi cũng coi thường bản cung, phải giết ngươi. Đang khi nói chuyện, cơ giao xuất hiện giữa trời. Người còn chưa đến, thần binh đã chém xuống. Bách Sơn Việt thần binh bị phượng tước cuốn lấy. Giờ khắc này cũng là nộ quát một tiếng. Trên người một bộ khôi giáp hiện lên, chớp mắt giết ra khỏi trùng vây. Một cái chớp mắt, cùng cơ giao chém giết đến cùng một chỗ. Bát phẩm sơ đoạn Bách Sơn Việt không còn công kích thần binh, lại bị cơ giao đánh liên tục bại lui. Trong đám người, Hoa Vũ quát lên, mệnh vương thần huyết duy trì không được bao lâu, ngăn cản nàng. Phương Bình cảm giác mình ở nhìn vở kịch lớn. Cơ giao một cái võ giả thất phẩm, một cái chớp mắt lại đã biến thành bát phẩm. Hơn nữa những tên này lại người người đều có thần binh áo giáp, thật mẹ nó xa xỉ. Hai người này không kém a, bản thể thực lực cũng là bát phẩm một hai, rèn dáng vẻ có thể phối hợp với thần binh, phối hợp với áo giáp, e sợ đều có bát phẩm 3, 4 rèn thực lực rồi. Phương Bình thật cảm khái không thôi. Những tên này, thủ đoạn thật không ít. Bên này còn không kết thúc. Bên kia, Huyền Trân đột nhiên nổi giận gầm lên một tiếng. Thân hình bỗng nhiên lớn mạnh đến cao 3, 4 mét. Giết, trước bị hơn 10 người vây giết lảo đảo Huyền Trân. Đột nhiên vô cùng mạnh mẽ. Trong tay cũng không thần binh hiện ra, trên lòng bàn tay nhưng là xuất hiện một đôi mỏng như cánh ve găng tay. Chết, Huyền Trân một thanh nắm một vị võ giả thất phẩm, bàn tay lớn vô cùng, đem đối phương bọc ở trong tay, một tiếng vang ầm ầm, trực tiếp bóp nát đối phương. Kình Thiên Trưởng, Huyền Vương tuyệt học, Hổ Phong hét lớn một tiếng, đầy mặt kinh nộ. Tiếp lại là đại hỉ, quát lên, giết hắn, trên người hắn có chân vương tuyệt học. Lời này vừa nói ra, dù cho Hoa Vũ mấy người cũng là động tác hơi ngưng lại. Một vị vẫn lạc chân vương tuyệt học, bọn họ cho rằng Huyền gia tuyệt học ở Huyền Đồng trên người. có thể bây giờ nhìn lại, hẳn là ở Huyền Chân trên người. Giết hắn, giết Huyền Chân, hắn vừa mới học được tuyệt học. Huyền Vương vẫn lạc, thần đạo bất diệt, chắc chắn ngưng tụ bản nguyên kết tinh. Những người này quát âm, Phương Bình nhưng là một mặt mộng bức. Này lại là có ý gì? Giết, thời khắc này Huyền Chân, dũng mãnh không gì sánh được. Lại lần nữa nắm một vị võ giả thất phẩm, người kia phảng phất không chỗ trốn chạy, trực tiếp bị nắm vào trong tay, trực tiếp nổ tung, muốn giết ta. To lớn Huyền Chân, hai mắt đỏ chót, giận dữ hét, liền bằng các ngươi hại chết Vương Tổ, hiện nay còn muốn giết ta, vậy thì đừng trách ta vô tình. Phong Diệt Sinh, giết hắn, xa xa. Đang cùng Bách Sơn Việt giao chiến Cơ Giao quát to, giết Huyền Chân, cướp đoạt tuyệt học. Phương Bình tuy rằng một mặt mộng, nhưng cũng biết Chân Vương tuyệt học ý vị như thế nào. Đặc biệt là vẫn lạc Chân Vương tuyệt học. Điều này đại biểu, có lẽ có thể để người ta đi lên vẫn lạc Chân Vương bản nguyên đạo. Do đó bước vào Chân Vương cảnh. Phương Bình kỳ thực đối với phương diện này hiểu rõ không nhiều. Hắn cảm thấy rất nhiều người đều sẽ Chân Vương tuyệt học. Cũng không gặp người người gọi đánh gọi giết. Lý lão đầu đều sẽ Huyền Chân học được, nhưng là bị người gọi đánh gọi giết. Này lại là tình huống gì? Phương Bình đối những này kiến thức nửa vời. Những người khác nhưng là trong lòng hiểu rõ. Chân Vương sống sót, tuyệt học truyền thừa tiếp. Những người khác chỉ có thể nói học được chiến pháp, mà không phải bản nguyên đạo. Giết những người khác, kỳ thực cũng không có tác dụng gì. Có thể Chân Vương vẫn lạc, nếu như tuyệt học hoàn chỉnh truyền thừa tiếp. Như vậy học được tuyệt học người, trong cơ thể tự có Chân Vương bản nguyên đạo ngưng tụ. Dù cho chỉ là một tia, cũng đủ để cho người coi trọng rồi. Giết Huyền Chân. Tuyệt học còn sẽ tiếp tục truyền thừa xuống. Điểm này, Phương Bình là thật không rõ lắm. Ngày xưa Dương gia lão tổ vẫn lạc. Người nhà họ Dương duy nhất ý nghĩ chính là cướp đoạt di hài. Theo Phương Bình, Chân Vương tuyệt học có lẽ có chút dùng. Có thể sẽ không có tác dụng quá lớn mới đúng. Có thể bây giờ nhìn lại, trong đó có lẽ có chút không giống. Mặc dù không biết tình huống thế nào. Phương Bình cũng là chợt quát lên, vây giết Huyền Chân, nhanh, về phần hắn chính mình, quên đi thôi, hắn hiện tại ra tay, đó là chờ toàn bộ người giết hắn, hắn cũng sẽ không phong diệt sinh chiến pháp, đại chiến càng ngày càng hỗn loạn rồi. Hổ Phong mang theo một đám người vây giết Huyền Chân bạo phát tuyệt học, vậy cũng là vô cùng mạnh mẽ. Giết Hổ Phong mọi người liên tục bại lui, Cơ Giao lại là đánh Bách Sơn Việt không ngừng bay ngược. Trái lại chiếm cứ ưu thế, Liễu Hào dẫn người vây giết Dương Xanh. Dương Xanh bắt đầu cùng Hoa Vũ hội hợp, Tử Nguyệt lại là dẫn người cùng cái khác võ giả thất phẩm giao chiến. Cũng giết Hôn Thiên Ám Địa, lúc này Hoa Vũ gầm dữ dội nói, Tử Nguyệt đi giết Phong Diệt Sinh. Dứt lời, Hoa Vũ trong tay thần binh chớp mắt biến ảo thành một gốc to lớn cây cối. To lớn cây cối quét ngang mà qua, trực tiếp quét bay Tử Nguyệt trước mặt mấy vị võ giả thất phẩm. Tử Nguyệt cũng không làm lỡ, cầm trong tay một thanh kiếm mỏng, thân hình hơi động, thẳng đến Phương Bình mà đến. Phương Bình thở dài, ta muốn giết Bách Sơn Việt. Tử Nguyệt này quỷ nghèo lại đánh tới rồi. Này không phải quấy rối sao? Người đến, vây giết nàng. Phương Bình tiếp tục rút lui. Hắn có thể không muốn cùng Tử Nguyệt giao thủ. Phương Bình bay ngược một trận. Giờ khắc này đã cảm ứng được Phong Tể hai nhóm người đuổi tới. Quát lên, Phong Tể, giết Hoa Vũ người của bọn họ. Bọn họ cấu kết Phương Bình. Ý đồ đánh giết Cơ Giao cùng ta, mau chóng động thủ. Phong Tể bọn họ hai bên, cũng có mấy vị Hoa Vũ người của bọn họ. Này vừa nói, cách đó không xa, một cái chớp mắt, chiến đấu bạo phát, toàn bộ giới bích nơi, triệt để hỗn loạn rồi. Mà Tử Ngôn bên này cũng là hung mãnh không gì sánh được, mang theo một vị bát phẩm võ giả liên thủ lại, rất nhanh đánh nổ chặn đường một vị võ giả thất phẩm. Hai người vây giết một vị khác bát phẩm võ giả. Đến lúc này, nhiều cường giả như vậy tập trung cùng nhau, chém giết không ngừng, không ngừng có người vẫn lạc, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp. Bàn về giết người, trái lại là Huyền Chân giết nhiều nhất. Không thời gian bao lâu, đánh giết 4-5 vị võ giả thất phẩm, hung tàn không gì sánh được. Hổ Phong cũng sắp không chịu được nữa, đột nhiên nổi giận gầm lên một tiếng, trong tay bỗng nhiên xuất hiện một viên con dấu bình thường ngoạn ý. Đi chết! Hổ Phong gầm dữ dội một tiếng. Vương chiến chi địa, trong hư không đột nhiên xuất hiện một bóng người. Bóng người cực kỳ hư huyễn, uy thế nhưng là vô cùng mạnh mẽ. Không nói gì, bóng người một quyền đánh về Huyền Chân. Huyền Chân thấy thế mặt lộ vẻ hoảng sợ, bất ngờ đến cực điểm. Hổ Phong lại cũng mang theo Chân Vương phân thân. Cùng lúc đó, Phương Bình cũng là kinh ngạc không gì sánh được. Ta đi, những tên này đều mẹ nó có ẩn giấu thủ đoạn a. Trước nhiều lần, mọi người đều lấy ra phân thân thị uy bảo mệnh, chỉ có Hổ Phong không hề nhúc nhích. Dù cho Cơ Giao đều cho rằng Hổ Phong không mang theo Chân Vương phân thân, nào có biết Hổ Phong cũng có. Bất quá Hổ Phong cũng là bị giết hỏa khí, cái thứ nhất phóng thích Hổ Vương phân thân. Trong hư không, năng lượng bắt đầu sao động. Trên tầng năng lượng, hỗn loạn bản nguyên đạo cũng bắt đầu sao động bất an. Bất quá Hổ Vương phân thân không tính quá mạnh mẽ, giờ khắc này vẫn không có gợi ra bản nguyên đạo công kích. Đáng chết, ngay vào lúc này, ngoài vương chiến chi địa, một bóng người đột nhiên lảo đảo một cái, chợt quát lên, vô liêm sỉ, ai dám đụng đến ta Hổ Vương hậu duệ. Hổ Phong dùng phân thân của hắn rồi. Phân thân dùng một lát, hắn bị cắt chém lực lượng tinh thần liền cũng lại cùng hắn không có liên hệ. Rất nhanh sẽ phá nát. Đang cùng hắn đồng thời đi đường Huyền Đồng, sắc mặt kịch biến, lập tức nói, đại nhân, Hổ Phong vận dụng ngài phân thân. Đáng chết, Hổ Vương không để ý tới hắn, một tay tóm lấy hắn, nhanh chóng hướng vương chiến chi địa phá không mà đi. Giờ khắc này Hổ Vương còn không biết cháu mình vận dụng phân thân, đối phó chính là Huyền Chân. Ngự Hải Sơn, Trương Đào sắc mặt hơi động, mở miệng nói, đi, Hổ Vương đến. Lực lượng tinh thần có chút biến động, có người vận dụng phân hóa thể của hắn. Vương chiến chi địa bạo phát huyết chiến rồi. Lý Chấn vội vàng đuổi kịp, kinh ngạc nói, ngoài 3.000 dặm, người có thể cảm ứng được tinh thần lực của hắn biến hóa. Làm sao rồi? Phạm pháp, ngoặc kép ngoặc kép. Lý Chấn căm tức nói, thiếu mẹ nó nói sang chuyện khác. Ngươi đến cùng đi không đi ra con đường thứ hai, ta đều không cảm nhận được bất cứ dị thường nào. Đó là ngươi phế vật, ta một cái đại đạo thông thiên, không cần đi lối rẽ. Lý Chấn mặt đen, hung hăng lão già, chờ coi, lão tử nhanh bước vào điều thứ hai đại đạo, nhìn ngươi sau đó còn làm sao hung hăng. Bất quá giờ khắc này Lý Chấn vẫn còn có chút không nói gì. Nhanh như vậy, lúc này mới bao lâu a? Chân Vương phân thân đều bị vận dụng, trong vương chiến chi địa đến cùng đánh thành ra sao rồi? Đừng hòng giết ta. Vương chiến chi địa, Huyền Chân thân thể tiếp tục tăng vọt, sau một khắc, trực tiếp xuyên qua rồi không gian, lập tức lẫn vào trong đám người. Một tiếng vang ầm ầm, ngăn ở trước mặt hắn một vị võ giả thất phẩm, bị Hổ Vương phân thân một quyền oanh thành mảnh vỡ, mà Huyền Chân cũng là miệng đầy máu tươi, cười to nói, không đến thần đạo cảnh, há có thể dễ dàng giết ta. Hổ Vương cắt chém lực lượng tinh thần không nhiều, phân thân thực lực không tính quá mạnh, giờ khắc này Huyền Chân thực lực cũng không yếu, chỉ chờ tới lúc Hổ Vương phân thân tiêu tan, nguy hiểm tự trừ. Mà lúc này, Phương Bình lại lần nữa có một cái nhận thức. Nguyên lai, Trần Vương phân thân cũng không phải vô địch. Vẫn là lão Trương phân thân châu. Giết cửu phẩm cùng cắt dưa giống như Hổ Vương những người này. Không biết là cắt chém lực lượng tinh thần ít đi. Vẫn là nguyên bản liền phế vật. Lại liền một cái bát phẩm võ giả cũng không đánh chết. Phong Diệt Sinh, Hổ Phong nổi giận gầm lên một tiếng. Lúc này, ngươi còn xem cuộc vui. Ra tay a, Phương Bình rất bất đắc dĩ. Ngươi đều ở a, ta ra tay, này không phải muốn chết sao? Có thể không ra tay, đều đánh tới mức này. Trần Vương hậu duệ đều bắt đầu bỏ mạng làm lên. Chính mình lại ẩn núp, chẳng phải là nói cho người khác biết. Ta có vấn đề, những người này a, một điểm kiên trì đều không. Làm trọng yếu nhân vật, chúng ta nên cuối cùng chém giết. Phương Bình cũng không phí lời. Trong tay trường kích tái hiện, một kích quăng bắn ra. Đáng chết khốn kiếp, Hổ Phong mắng một tiếng. Lúc này Phong Diệt Sinh còn bảo tồn thực lực. Đáng ghét, hắn cũng không kịp nhớ mắng người. Cấp tốc hướng Huyền Chân giết tới, mà còn không tiêu tan Hổ Vương phân thân. Cũng là lần thứ hai đấm ra một quyền. Hoa Vũ, Dương Xanh, Bách Sơn Việt, Huyền Chân giống to, nhưng là không một người phản ứng hắn. Huyền Chân chết rồi tốt nhất, dùng hắn chết, đổi quân rơi Hổ Vương phân thân, lập tức ít đi hai cái đối thủ. Trần Vương phân thân, dù cho nhược một điểm, cũng dù sao cũng là Trần Vương phân thân. Huyền Chân tránh được lần thứ nhất, nhưng là khó thoát lần thứ hai. Ầm ầm, một tiếng nổ đùng truyền đến. Huyền Chân lần này không thể tránh thoát, ngực trực tiếp bị đánh xuyên qua, máu thịt màu vàng chớp mắt hóa thành bột mịn. Bất quá lúc này Huyền Chân còn chưa có chết đi, mà Hổ Vương phân thân nhưng là bắt đầu dần dần tiêu tan. Phương Bình lần này không có động thủ, có thể sau một khắc, Hoa Vũ cùng Dương Xanh bỗng nhiên dồn dập hướng đã trọng thương Huyền Chân ra tay. Phốp, một thanh trường đao xẹt qua Huyền Chân đầu, chảm màu vàng xương sọ nổ tung. Các ngươi đám xúc sinh này, Huyền Chân lực lượng tinh thần phát ra hí lên, nhưng là không một người để ý tới, dù cho đang ở hướng về Phương Bình bên này giết Tử Nguyệt. Thời khắc này cũng không để ý tới nữa Phương Bình. Thẳng đến Huyền Chân mà đi, thậm chí bao gồm chính đang giao thủ Cơ Giao cùng Bách Sơn Việt. Cũng trong chớp mắt hướng bên này giết tới, mọi người dồn dập ra tay. Một tiếng vang ầm ầm, Huyền Chân kim thân triệt để nổ tung. Nổ tung chớp mắt, hết thảy huyết nhục đột nhiên ngưng tụ thành vào trong đôi bao tay kia. Găng tay lập lòe khiến người ta mê muội hào quang. Chân Vương tuyệt học. Phương Bình thời khắc này triệt để đã hiểu, Huyền Chân chết rồi, hắn Chân Vương tuyệt học lại không có bởi vì hắn chết mà tiêu tan. Trái lại lại lần nữa ngưng tụ rồi. Có lẽ, vậy thì không tính tuyệt học, mà là Chân Vương bản nguyên đạo truyền thừa. Tình huống thế nào, cứ việc không rõ vì sao, Phương Bình cũng là không chút hàm hồ, hắn không thể xuất thủ. Có thể lực lượng tinh thần nhưng là điều khiển trường kích. Chớp mắt hướng găng tay bay đi. Hắn muốn lấy đi đồ chơi này. Chẳng trách những tên này căn bản mặc kệ Huyền Chân chết sống. Giết hắn, lại còn có thể bảo bảo bối. Đây chính là thứ tốt. Mấy người dồn dập hướng găng tay giết đi. Chuẩn bị cướp đoạt Chân Vương tuyệt học. Huyền Ngọc Chân Vương mới vừa vẫn lạc không lâu. Lúc này chuyển tu Huyền Ngọc Chân Vương tuyệt học, có lẽ rất nhanh có thể bước vào bản nguyên đạo. Đến thời điểm, dù cho không trở thành vương chủ, cũng chưa chắc không hy vọng trở thành chân vương. Có song trọng lựa chọn, đó là tốt nhất, bọn họ đều ở cướp. Phương Bình suy nghĩ một chút, vẫn là rút về trường kích. Các ngươi cướp đi, sớm muộn vẫn là chính mình. Lúc này, cách đó không xa, hai chi đội ngũ hội tụ đến. Không có trước khi lên đường nhiều như vậy. Hai chi đội ngũ, cũng sẽ không đến 40 người. Nhìn thấy những người này đến rồi, Hoa Vũ đột nhiên quát to, giết Phong Diệt Sinh, bản tôn bảo đảm các ngươi tiến vào thần tướng cảnh, giết Hoa Vũ bọn họ. Phương Bình cũng hét lớn lên tiếng. Phong Tể những người này liếc mắt nhìn nhau, không có nhiều do dự, rất nhanh dồn dập hướng Hoa Vũ người của bọn họ giết đi. Trong đám người, Phong Vương phủ dòng chính có thể so với Hoa Vũ nhiều người. Hoa Vũ dưới trướng những người kia, trước liền bị bọn họ chém giết rồi. Cái khác trung lập phái, giờ khắc này cũng chỉ có thể theo đám đông. Hoa Vũ thấy cảnh này, trong mắt tàn khốc lóe lên, liếc mắt nhìn Dương Xanh, quát lên, phóng thích phân thân, ngươi đến. Hoa Vũ cắn răng nói, ngươi nghĩ cùng chết sao? Ngươi phóng thích phân thân, ta bảo đảm, lần này sẽ không giết ngươi. Lấy Hoa Vương tên tuyên thề, ta đến vương chủ vị trí, ngươi đến huyền vương tuyệt học. Nói hết, lại quát lên, ta muốn giữ lại đối phó Phong Diệt Sinh. Phong Vương so với ngươi tưởng tượng mạnh mẽ. Nói xong, vừa nhìn về phía Tử Nguyệt, quát lên, Tử Nguyệt, ngươi cũng ra tay, giết sạch rồi bọn họ. Không còn chân vương phân thân, Phong Diệt Sinh cùng Cơ Giao không tính là gì. Tử Nguyệt mặc kệ hắn, Hoa Vũ hứa xuông thôi. Hắn thành vương chủ, Dương Xanh cầm chân vương tuyệt học. Nàng đây, Hoa Vũ thấy thế cả giận nói, ngươi như đáp ứng, ngươi là vương hậu, cộng trưởng vương đình. Dứt lời, thấy bọn họ còn đang do dự, Hoa Vũ đột nhiên quát lên, ra tay. Vừa mới nói xong, vừa mới còn do dự Tử Nguyệt cùng Dương Xanh, dồn dập phóng thích phân thân, không có nhằm vào mới vừa đánh tới Phong Tể mấy người, mà là dồn dập giết hướng Phương Bình. Bắt giặc phải bắt vua trước, giết Phong Diệt Sinh, những người khác tự sụp đổ. Vừa mới Hoa Vũ giống lên một lát, bất quá là rời đi Phong Diệt Sinh sự chú ý thôi. Phương Bình thấy thế, cũng là một mặt bất đắc dĩ. Em khoa, đánh ta làm gì? Bất quá thật giống giết mình, xác thực có thể giải quyết tất cả phiền phức. Trong hư không, hai đạo bóng mờ đã bắt đầu cô đọng. Phương Bình nào dám do dự, hắn nguyên bản còn muốn giữ lại Phong Vương phân thân, bây giờ nhìn lại đừng hy vọng rồi. Trong tay lá phong, đột nhiên bị Phương Bình vứt ra ngoài, ầm ầm, hỗn loạn bản nguyên đạo thật giống có bạo phát xu thế. Phong Vương bóng mờ chớp mắt xuất hiện tại chỗ, xem ra so với Tử Nguyệt hai người ném ra ngoài chân Vương phân thân càng lớn mạnh một chút. Ba đạo bóng mờ cô đọng thành hình chớp mắt, Phương Bình không thèm nhìn, cất bước liền chạy, hy vọng Phong Vương rất mạnh mẽ. Một chọi hai, tiêu diệt kia hai đạo phân thân mới tốt. Trong chốc lát ngắn ngủi này, tình cảnh đã hỗn loạn đến cực hạn. Chân Vương phân thân liên tiếp hiện, những người khác dồn dập lui tránh. Ba đạo chân Vương phân thân, chỉ là dư âm liền đủ bọn họ uống một bình rồi. Mọi người dồn dập lui tránh, dù cho Cơ Giao mấy người cũng không ngoại lệ. Mà giờ khắc này, bộ găng tay kia đã bị Cơ Giao cướp đoạt. Cướp đoạt găng tay, Cơ Giao cũng không quay đầu lại, không còn quản Bách Sơn Việt, cấp tốc hướng Phương Bình trốn chạy phương hướng chạy đi. Ầm ầm ầm, ba đạo bóng mờ ở giữa không trung đại chiến lên. Những phân thân này đều chịu đến điều khiển giả sai khiến, ngược lại cũng không xuất hiện giết lung tung dấu hiệu. Có thể ba vị đều có cửu phẩm thực lực phân thân, tuy rằng đều không đạt đến bản nguyên đạo trình độ, có thể lúc này đại chiến lên cũng gợi ra toàn bộ vương chiến chi địa rung động. Ầm ầm ầm, liên tiếp tiếng nổ đùng đoàng vang lên, toàn bộ vương chiến chi địa hình nhanh chóng bắt đầu biến hóa, thật giống chịu đến cực đại ảnh hưởng. Ngoài vương chiến chi địa, Phong Vương thân hình hơi rung động, rất nhanh lạnh lùng nghiêm nghị nói, đáng chết, phân thân của hắn phát động rồi. Mà sau một khắc, một ánh kiếm phá không mà đến. Phong Vương hừ lạnh một tiếng, lạnh lùng nghiêm nghị nói, Minh Vương, ngươi dám trước tiên ra tay, vậy thì đừng trách hôm nay chúng ta đánh vào phục sinh chi địa. Giết, Lý Trấn lạnh lùng không gì sánh được, lạnh nhạt nói, vậy ngươi thử xem, Càn Vương không ở, bằng ngươi cũng xứng. Greg Greg, hai người chớp mắt giao thủ, vết nứt hư không trong chớp mắt hiện lên, xa xa, Trương Đào cười ha hả nói, luận bàn, luận bàn vui đùa một chút, đừng tưởng thật, những người khác đều rời đi, miễn cho liên lụy đến các ngươi. Không cần hắn nói, phía dưới những võ giả trấn thủ kia, thời khắc này chạy so với ai khác đều nhanh, dù cho Cơ Nam lo lắng Cơ Giao gặp sự cố, lúc này cũng chạy nhanh chóng, Chân Vương giao thủ rồi, chờ sẽ đánh ra hỏa khí, bọn họ những người này đều phải chết. Chạy xa một chút lại nói, mà Trương Đào không quản hai người này, xuất hiện giữa trời, chớp mắt đến bên ngoài trăm dặm, cười ha hả nói, mấy vị, đừng dính líu, để bọn họ vui đùa một chút, nha, Hòe Vương, người phế vật này có thể đi, Lý Trấn nói muốn một đánh hai, vô liêm sỉ, Hòe Vương kém chút tức bể phổi, có ý gì, giết hắn. Hòe Vương gầm lên giận dữ, giờ khắc này hắn hội tụ Ma Đa Vương, Thanh Bình Vương, ba đại vương giả cùng nhau, tiêu diệt Trương Đào lại nói, Hòe Vương mới vừa thả lời hung ác, sau một khắc, Trương Đào bên người nhiều một bóng người, một ông lão chậm rãi nói, Hòe Vương, hà tất nổi giận, Lý Trấn nếu muốn bồi các ngươi vui đùa một chút, ngươi đi chính là, các ngươi. Hòe Vương mặt đều là tím. Những tên này, thật đủ xem thường hắn. Võ Vương thì thôi, Cốc Vương cái tên này cũng xứng xem thường chính mình. Hòe Vương không nói hai lời. Một trưởng vỗ hướng mới vừa đuổi tới Trần Gia Lão Tổ. Trương Đào bĩu môi, chỉ biết bắt nạt kẻ yếu ra hỏa. Quên đi, các ngươi đánh đi, ta liền không dính líu rồi. Trương Đào nhìn chằm chằm cách đó không xa hai vị khác Chân Vương. Cười nói, không vội không vội, chúng ta nhìn xem cho vui. Những người này hỏa khí quá lớn, thuận tiện cho các ngươi gọi người cơ hội. Chút người này không đủ, miễn cho chết ở đây. Không có lời, mà Đa Vương cùng Thanh Bình Vương liếc mắt nhìn nhau. Không có lên tiếng, cũng không động thủ, hai đối một. Bọn họ đối với Võ Vương không hẳn là đối thủ. Đã như vậy, vậy thì chờ một chút nhìn. Trương Đào cười hờ hững, trong lòng nhưng là cuồng mắng, Phương Bình mấy cái này khốn kiếp, động tác nhanh lên một chút, nếu không ra, muốn ra phiền toái lớn rồi. Hổ Vương đã muốn chạy tới. Không ngừng Hổ Vương, thật giống những khu vực khác cũng có Chân Vương ở đuổi tới. Bên trong đây là ra đại sự rồi. Tiểu tử, lão tử nhưng là có thể gọi đến đều cho gọi đến rồi. Sau đó đánh không lại, vậy chúng ta nhưng là chạy trốn rồi. Trương Đào trong lòng thở dài. Trần Gia Lão Tổ, Lý Trấn, Nam Vân Nguyệt, có thể gọi đều gọi rồi. Lúc nào, mấy cái võ giả thất bát phẩm gây phiền toái. Chính mình đến thổi còi gọi nhiều người như vậy hỗ trợ rồi. Em là, lão tử gây phiền toái cũng không có la quá nhiều người như vậy. Trương Đào vừa nghĩ, vừa nhìn chằm chằm Vương Chiến Chi Địa lối vào nhìn. Lúc này Vương Chiến Chi Địa, toàn bộ giới bích thật giống đều đang rung động. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,